Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cái này kết anh tâm đắc không đáng tiền, nhưng cũng sẽ không dùng cái này cùng cơ chấn thế làm trao đổi, dù sao cơ chấn thế cũng coi là kỳ tài ngút trời, vạn nhất liền thật để hắn từ đó có chỗ lĩnh ngộ đâu. Mặc dù cơ chấn thế đã hơn 300 tuổi, kết anh cơ hội cực kỳ xa vời, nhưng một khi thành công, thần một tông khẳng định không có xoay người chỗ trống, hai tông đã là sinh tử đại địch, không thể cho hắn bất cứ cơ hội nào, cho nên Chu Thánh Thanh trực tiếp liền cười lạnh thôi động giáp một đạo binh hướng về cơ chấn thế một quyền đập xuống. Tông môn ta tứ giai đại trận là Huyền Hiêu Đạo Cung Ngưu đại sư tự mình tới bố trí, ngươi liền xem như trấn áp địa mạch lưu chuyển, cũng đầy đủ có thể chèo chống một năm lâu. Ta hoàn toàn có thể tại ngươi phá trận trước đó, thông qua truyền tống trận rời đi Đông Hoang, đến lúc đó có ta cái này giấu ở chỗ tối đại địch, các ngươi thần một tông ở bên ngoài đệ tử vĩnh viễn đều phải nơm nớp lo sợ, cùng ta giao dịch, ta không chỉ có sẽ đem Hám Sơn đỉnh linh mạch tặng cho các ngươi, tất cả linh thực tại tông môn ngàn năm linh dược, các loại công pháp rèn thể truyền thừa, cũng đều hoàn hảo không chút tổn hại giao cho các ngươi, những này nếu như ta giao cho Huyền Hiêu Đạo Cung mà nói, có thể đủ đổi lấy xuất thủ của bọn hắn tương trợ, ta sở dĩ còn tuân thủ Đông Hoang bên này quy củ, không có dẫn vào ngoại nhân, chính là vì cùng các ngươi làm giao dịch này, suy nghĩ thật kỹ một cái đi, ta sẽ không chờ đợi quá lâu. Cơ chấn thế khống chế lấy trận pháp chi lực ngăn trở giáp một đạo binh đằng sau, lưu lại mấy câu, quay người biến mất ở giữa không trung bên trong. Chu Thánh Thanh sau khi nghe, sắc mặt âm trầm, Trần Mạc Bạch cũng không khỏi đến khẽ nhíu mày, truyền tống trận loại vật này chính là phiền phức. Cũng chính là thiên hà giới bên này tài nguyên phong phú, không minh thạch đều có thể mua được, tiên môn bên kia không minh thạch đã sớm toàn bộ đều bị khai thác hoàn tất, hiện tại là dùng một khối thiếu một khối, Nguyên Anh thượng nhân muốn dùng để làm nghiên cứu đều muốn xin mời, cho nên Trần Mạc Bạch chưa nghe nói qua tiên môn có truyền tống trận loại vật này, có lẽ có kỹ thuật này, nhưng không có tài nguyên này đi bố trí. Cơ chấn thế rời đi về sau, Chu Thánh Thanh các loại ba vị tu sĩ kết đang tập hợp một chỗ thương lượng sẽ. Chỉ chốc lát sau tựa như đã quyết định cái gì quyết tâm, bọn hắn đối với Trần Mạc Bạch vẫy tay, người sau làm cho này bên trong gần với ba người tu sĩ trúc cơ, cũng coi là có quyền hiểu rõ tình hình, lúc đầu muốn từ từ sẽ đến, hiện tại mà nói, chỉ sợ phải vận dụng phá mạch châu. Trần Mạc Bạch nghe được câu này, không khỏi tâm thần rung lên, vậy liền coi là công xuống, không chỉ có tòa này tứ giai linh mạch hủy, bên trong linh thực tất cả dược thảo đoán chừng cũng đều sẽ khô héo. Dạng này liền ra xem như dẹp xong Hám Sơn đỉnh, tổn thất cũng quá lớn, nhưng nếu ba vị lão tổ đều quyết định, hắn cái này nho nhỏ tu sĩ trúc cơ cũng vô pháp thay đổi gì, chỉ có thể sắc mặt nặng nề gật đầu. Cơ chấn thế bản thân liền là Huyền Hiêu Đại Thương Hội khách khanh, lại thêm lúc trước trên chiến trường xuất hiện Huyền Hiêu Đạo Cung truyền nhân, đoán chừng hắn đã cùng cái này Đông Di Đại Phái có chỗ cấu kết, vì để tránh cho đêm dài lắm mộng, Huyền Hiêu Đạo Cung nhờ vào đó nhúng tay vào. Lại là không có khả năng lại ở chỗ này mang xuống, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, phá mạch châu thi triển đằng sau, địa khí linh mạch sẽ bị ô nhiễm phát sinh biến hóa, lời như vậy truyền tống trận cũng liền không cách nào sử dụng, cơ chấn thế khẳng định nghĩ không ra chúng ta sẽ tiêu đại giới lớn như vậy chỉ vì chém giết hắn. Chu Thánh Thanh làm Đông Hoang thứ nhất kết đan, dẫn theo thần một tông cùng Kim Quang Nhai từ Ngũ Hành Tông phân gia nhân vật hung ác, tại thời khắc mấu chốt phán đoán phi thường rõ ràng, chỉ cần có thể đem cơ chấn thế chém giết. Cho dù là không có Hám Sơn đỉnh tòa này tứ giai linh mạch, còn lại Nham Quốc Tiêu Quốc cộng lại mỏ linh thạch các sản nghiệp, cũng đầy đủ để bọn hắn thần một tông thu hoạch to lớn, vận dụng phá mạch châu, mặc dù sẽ để lớn nhất tứ giai linh mạch chiến quả này biến mất, nhưng chỉ cần chém cơ chấn thế, sau này liền có thể gối cao không lo một đoạn thời gian, đến lúc đó Chu Thánh Thanh liền có thể ung dung đi chuẩn bị kết anh sự tình, chỉ cần hắn có thể kết anh thành công, như vậy cho dù là Huyền Hiêu Đạo Cung tiếp cận. Cũng có tự tin có thể đỉnh trở về, từ đại cục cân nhắc, cái này nhất thời thống khổ, lại là nhất định. Trần Mạc Bạch chính mình đứng tại Chu Thánh Thanh vị trí suy nghĩ một chút, phát hiện hai người quan điểm nhất trí, bất quá liền xem như vận dụng phá mạch châu, Hám Sơn đỉnh bên kia cũng có thể chặt đứt đại trận cùng linh mạch cấu kết, đổi dùng linh thạch cung cấp năng lượng. Trần Mạc Bạch đưa ra một cái khả năng, ban đầu ở Cổn Lôi Sơn thời điểm, Trữ Tác Xu mấy người cũng cân nhắc qua Hám Sơn đỉnh vận dụng phá mạch châu khả năng. Đưa ra qua kế sách này, vận dụng phá mạch châu chỉ là vì chặt đứt Hám Sơn đỉnh thông hướng ngoại giới truyền tống trận mà thôi, mà lại không có tứ giai linh mạch liên tục không ngừng cung cấp linh khí, chỉ dựa vào linh thạch mà nói, cái này tứ giai đại trận tối đa cũng chính là chèo chống một tháng, mà lại, chúng ta vận dụng phá mạch châu là tam giai thượng phẩm, dạng này đối với linh mạch ảnh hưởng sẽ nhỏ rất nhiều, nói không chừng còn có thể có một ít trân quý linh thảo linh dược sống sót. Từ ngũ hành tông phân gia thời điểm, Chu Thánh Thanh mặc dù đem công pháp đều sao chép một lần, nhưng phá mạch châu loại này cấm kỵ đồ vật, còn lại tam mạch nhưng không có để hắn mang đi. Viên này tam giai thượng phẩm phá mạch châu, hay là Chu Thánh Thanh mấy năm này dùng không minh thạch khoáng đi đông hoang bên ngoài đổi lấy. Trần Mạc Bạch sau khi nghe, hơi thở dài một hơi, đại khái là tiên môn xuất thân nguyên nhân, hắn làm người hay là rất bảo vệ môi trường, phá mạch châu loại vật này sẽ tạo thành hậu quả nghiêm trọng, hắn có chút không tiếp thụ được, hiện tại nghe nói ảnh hưởng sẽ nhỏ rất nhiều, không khỏi gật gật đầu, động thủ đi, cơ chấn thế khẳng định nghĩ không ra chúng ta sẽ như vậy quả quyết. Bất quá phá mạch châu vừa ra, là hắn biết không có đường lui, khẳng định sẽ cùng chúng ta cá chết lưới rách, một bên Phó Tông Tuyệt mở miệng nói ra, Trần Mạc Bạch nhận ra đây là một bộ khôi lỗi thân, cũng không biết có phải hay không Tử Dương khôi lỗi, ngươi dẫn theo các đệ tử không nên rời đi cây giống linh quang phạm vi bao phủ, thiên một thần quan trận có chống cự phá mạch châu khí độc hiệu quả, sau đó chúng ta rung chuyển linh mạch thời điểm, ngươi dẫn theo các đệ tử đem chiến trận chuyển hóa thành thủ thế. Chu Thánh Thanh đối với Trần Mạc Bạch phân phó, vận dụng phá mạch châu sự tình, chỉ nói cho hắn một người, sư huynh sắp chuẩn bị kết anh, hay là bớt làm chút chuyện thương thiên hại lý, cái này phá mạch châu liền để ta dùng khôi lỗi thân phát động đi. Chu Thánh Thanh nghe Phó Tông Tuyệt nói, gật gật đầu từ trong túi trữ vật lấy ra một viên màu xanh đen lớn chừng quả đấm thâm trầm ngọc châu, người sau khi nhận lấy, trực tiếp đằng không mà lên, Trần Mạc Bạch lập tức lấy điện thoại di động ra. Sở chỉ huy có người vây quanh ở cây giống bên cạnh, đem thần một tông chiến trận thủ thế biến hóa thi triển đi ra, trừ ba vị kết đan lão tổ bên ngoài, ở đây cũng chỉ có hắn bị thông tri chuyện này, còn lại luyện khí tu sĩ khi nhìn đến Phó Tông Tuyệt khôi lỗi thân đằng không mà lên thời điểm, còn tưởng rằng vị lão tổ này phải phối hợp Chu Thánh Thanh, thi triển cái gì phá trận thông thiên đại pháp, sau đó, liền thấy một hạt màu xanh đen ô quang từ trên trời giáng xuống, Hám Sơn đỉnh tứ giai trận pháp trong nháy mắt liền ứng kích mà phát. Nhưng ở cùng ô quang tiếp xúc sát na, phá mạch châu liền thuận trận pháp chui vào trong địa mạch, một trận làm cho tất cả mọi người tim đập nhanh ba động lấp lóe, mặt đất bắt đầu lay động kịch liệt đứng lên, sau đó tại một trận kinh thiên động địa oanh minh bên trong, từng đạo vết nứt hiện lên ở phía trên đại địa, trong cái khe từng luồng hắc khí toát ra, Trần Mạc Bạch đưa mắt nhìn lại, trừ bọn hắn thiên một thần quan trận linh quang phạm vi bao phủ, tất cả đều là những này cùng linh khí hỗn tạp độc quế chi khí. Bình thường luyện khí tu sĩ không cẩn thận hút vào thể nội, nhẹ thì giống như lưu văn bách khí huyết suy yếu, nặng thì nguyên khí đại thương, trực tiếp tại chỗ bỏ mình, tất cả mọi người không nên rời đi cây giống linh quan phạm vi. Trần Mạc Bạch lần nữa dùng di động đối với tất cả mọi người nhấn mạnh một lần, đồng thời cũng làm cho bọn hắn chuẩn bị kỹ càng đánh vào Hám Sơn đỉnh chuẩn bị, mà ở thời điểm này, phá mạch châu uy lực đã triệt để bộc phát, chỉ gặp lúc đầu linh quan nồng đậm Hám Sơn đỉnh tứ giai trận pháp. Ở thời điểm này đột nhiên trở nên ảm đạm, mặc dù còn không có triệt để tiêu tán, nhưng uy lực đã giảm xuống chí ít 6-7 thành, đây chẳng lẽ là phá mạch châu, thần một tông trong đại quân, cũng không ít kiến thức bất phàm hạng người, nhìn thấy trước mắt một màn này, cũng đã là nghĩ đến vật như vậy, không khỏi thần sắc chấn kinh, bất quá nham quốc bản thổ những này đầu nhập vào tới tu sĩ, thấy vậy ngược lại là càng thêm hưng phấn, nếu như không đem cơ chấn thế cùng Hám Sơn đỉnh diệt. Bọn hắn cho dù là thu được phường thị quyền quản lý, cũng sẽ không an tâm, cho nên đều là hận không thể lập tức liền giết vào Hám Sơn đỉnh, đem cái này đông hoang đại phái cho diệt môn, động thủ. Lúc này, Chu Thánh Thanh quát chói tai vang lên, Trần Mạc Bạch bọn người lập tức liền khống chế lấy chiến trận biến thành giáp một đạo binh, đem mọi người lực lượng đều hội tụ đến trên bầu trời, bộ kia màu vàng xanh cự nhân lần nữa sừng sững ở giữa thiên địa, thậm chí là muốn so trước đó còn muốn càng thêm rộng lớn cùng hùng vĩ. Tôn này trăm mét độ cao giáp một đạo binh chấp tay hành lễ, vô cùng mênh mông linh lực ở tại lòng bàn tay không ngừng ngưng tụ tụ hợp, hóa thành một đạo màu xanh lá cây đậm khí lưu quanh quẩn, trong mơ hồ có thể gặp đến bốn phía hư không vạn vẹo, tựa như thiểm điện đen kịt. Chu Thánh Thanh đem một mảnh xanh tươi như ngọc lá cây quăng vào trên không giáp một đạo binh lòng bàn tay, trong một chớp mắt linh lực cuồn cuộn, tựa như là một mảnh linh lực chi hải bị nắm chặt ngưng tụ, năng lượng ẩn chứa sự mênh mông. Trần Mạc Bạch động hư linh mục chỉ là liếc mắt một chút, cũng cảm giác được nhói nhói, cái kia xanh tươi lá cây là một tấm tứ giai phù lục, hẳn là trường sinh một lá cây lấy phương pháp đặc thù chế thành, cũng không biết Chu Thánh Thanh ở phía trên vẽ cái gì phù lục, vậy mà ẩn chứa mênh mông như vậy linh lực. Xanh tươi phù lục kích phát đằng sau, giáp một đạo binh lòng bàn tay cái kia đạo màu xanh lá cây đậm khí lưu lại trái lại trở nên nhẹ nhàng, tựa như thanh phong một chút, từ trên trời rơi xuống, thổi tới hám sơn đỉnh linh quang ảm đạm trên trận pháp. Chu Thánh Thanh, ngươi đừng khinh người quá đáng. Cơ Chấn Thế gầm thét thanh âm từ trong trận pháp vang lên, hắn đã người khoác tam giai áo giáp, một tay cầm đại thương màu đen, một tay khác nắm một mặt cỡ lớn trận kỳ, tự hồ đang mạnh mẽ dùng linh thạch thúc giục tứ giai trận pháp vi lực. Nhưng mà Chu Thánh Thanh chuẩn bị lâu như vậy, lần này động thủ thậm chí còn dùng tới phá mạch châu, đương nhiên sẽ không lại cho Cơ Chấn Thế hy vọng chạy thoát. Bản thân hắn liền đã kim đan viên mãn, thoáng một cái mượn nhờ giáp một đạo binh chi lực, ngưng tụ trường sinh chân khí thi triển tứ giai phù lục, đã là tương đương với nguyên anh một kích. Cho dù là Cơ Chấn Thế thông suốt dốc hết toàn lực, không tiếc linh thạch thượng phẩm phía dưới đem trận pháp uy lực tăng lên, nhưng phá mạch châu ảnh hưởng thật sự là quá lớn. Tại một trận đất trung núi chuyển đằng sau, hám sơn đỉnh đại trận quan tráo ầm vang phá toái, bất quá Cơ Chấn Thế liều mạng phản kháng cũng không phải không có hiệu quả, chí ít đem Chu Thánh Thanh một kích này ngăn cản hạ, nhưng mà không có đại trận thủ hộ đằng sau, lấy hám sơn đỉnh thực lực, là vô luận như thế nào đều khó có khả năng ngăn cản được thần một tông đại quân. Hôm nay là tử kỳ của ngươi, Chu Thánh Thanh cười lạnh một tiếng, cùng Phó Tông Tuyệt, Mạc Đấu Quan hai người cùng một chỗ vây lên Cơ Chấn Thế, các vị đồng môn. Thôi động thiên một thần quan hướng về hám sơn đỉnh oanh kích, Trần Mạc Bạch bắt đầu nhận lấy chỉ huy, bởi vì ngoại giới linh khí đã bị phá mạch châu ô nhiễm, cho nên trong khoảng thời gian này các tu sĩ cũng không có thể phun ra nuốt vào linh khí, nhưng thiên một thần quan trận có được tịnh hóa bộ phận địa mạch khí độc năng lực, lại thêm mỗi cái tu sĩ tại trong cuộc chiến tranh này, sống sót đều hoặc nhiều hoặc ít phát chút tài, tại mấu chốt này thời khắc đều lấy ra linh thạch bắt đầu thôn nạp khôi phục mới vừa rồi bị Chu Thánh Thanh hội tụ thi triển tứ giai phù lục linh lực. Trần Mạc Bạch chỉ huy một nửa tu sĩ ngồi xuống khôi phục linh lực, một nửa kia thì là cắn răng tiếp tục cung ứng linh lực, thôi phát lấy thiên một thần quan trận công kích biến hóa. Tất cả tọa trấn cây giống tu sĩ trúc cơ bọn họ lúc này càng thêm không có khả năng nghỉ ngơi, thắng lợi ánh rạng đông đang ở trước mắt, tại ba vị kết đan lão tổ không coi vào đâu. Cho dù là mệt thổ huyết cũng muốn biểu hiện tốt một chút một phen, từng đạo thiên một thần quan bị ngưng tụ mà lên, hướng về đại trận hộ sơn bị phá đằng sau, hám sơn đỉnh các loại quần thể kiến trúc đánh tới, bất quá Trần Mạc Bạch chỉ huy oanh kích thời điểm, trước đó dùng động hư linh mục nhìn một lần, cố ý để điều khiển thiên một thần quan tu sĩ trúc cơ bọn họ tránh đi linh điền dược điền loại hình rộng lớn nơi chốn, dù sao liền nhắm ngay địa phương nhiều người oanh, nhưng là ngẫu nhiên cũng có đầu ngắm kéo vượt qua tình huống. Ngược lại là đánh phía trong bầu trời ngay tại giao thủ kịch liệt bốn vị kết đan lão tổ bên kia, đem phát xạ đạo này thiên một thần quan tu sĩ trúc cơ sở đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng. Trần Mạc Bạch lập tức liền lấy điện thoại di động ra, hướng về phía điều khiển người giận mắng một trận. Bất quá đạo này thiên một thần quan lại giống như là ép vỡ Cơ Chấn Thế cuối cùng một cây rơm rạ, nương theo lấy ba đạo linh quan trùng điệp banh ra, bộ kia danh chấn đông hoang tam giai áo giáp rốt cuộc không chịu nổi, vỡ nát thành ngàn vạn đen kịt miếng sắt. Hướng về bốn phương tám hướng tản mát, Chu Thánh Thanh lần nữa thúc giục một ngụm trường sinh chân khí, đem Cơ Chấn Thế cuối cùng liều chết đâm về hắn trường thương đen kịt bị lệch đến trong bầu trời. Một đạo tối tăm mờ mịt kiếm sát từ Mạc Đấu Quan trong lòng bàn tay trường sinh kiếm chém ra, rơi xuống Cơ Chấn Thế tam giai đỉnh phong trên nhục thể, chém ra một đạo sâu đủ thấy xương vết kiếm. Nếu không phải thời khắc mấu chốt Cơ Chấn Thế lấy chân không pháp thể na di một chút thân vị, một kiếm này đoán chừng đã đem cổ của hắn chém xuống. Đáng giận, ba người các ngươi chờ đó cho ta sẽ trở lại. Cơ Chấn Thế gầm thét một tiếng, biết đại thế đã mất, thậm chí không có đang nhìn phía dưới chính mình bỏ bao công sức kinh doanh 300 năm tông môn, mà là trực tiếp thi triển chân không pháp thể hư không na di biến hóa, thân hình bước vào đen kịt trong cái khe, muốn chạy trốn, đã sớm đang chờ ngươi chiêu này. Chu Thánh Thanh cười nhẹ từ trong túi trữ vật lại lấy ra một đạo xanh tươi lá cây, chỉ bất quá phía trên phù lục linh văn biến thành màu bạc, tại lần trước cùng Cơ Chấn Thế giao thủ. Thấy được chân không pháp thể quỷ dị đằng sau, hắn liền đã chuẩn bị xong phá chiêu chi pháp, đạo này cấm bay phù chính là tuyệt sát. Phù lục sáng lên quang mang màu bạc, cách đó không xa trong hư không Cơ Chấn Thế thất tha thất thểu từ một đạo vết nứt đen kịt bên trong rớt xuống đi ra. Tối tăm mờ mịt kiếm sát như bóng với hình, tại Cơ Chấn Thế bị cấm không phù bắn ra tới sát na, từ phía sau lưng đâm vào Cơ Chấn Thế trái tim bộ vị, phốc một tiếng, Cơ Chấn Thế phun ra một miệng lớn máu tươi. Nhưng hắn hay là nổi lên toàn lực đem tim của mình đâm ra tới trường sinh kiếm đánh ra phía sau lưng bên ngoài cơ thể, sau đó cũng từ trong túi trữ vật lấy ra một đạo phù lục, cái này tự hồ cũng là một đạo tứ giai phù lục, là hắn áp đáy hòm bảo mệnh tuyệt kỹ. Ngay tại lúc hắn chuẩn bị kích phát thời điểm, tối tăm mờ mịt kiếm sát lần nữa lấp lóe, đã đem Cơ Chấn Thế cầm phù lục tay phải chặt đứt. Lúc này, Chu Thánh Thanh cũng cười bay đến Cơ Chấn Thế trước người, nhẹ nhàng một chỉ điểm ra, màu xanh lá cây đậm trường sinh chân khí ở trong chớp mắt liền phong trấn người sau Tử Phủ Thức Hải. Chu Thánh Thanh mặc dù bởi vì công pháp tu luyện nguyên nhân, không cách nào phá về phía sau người tam gia nhục thân, nhưng phong ấn hạn chế hành động vẫn là có thể làm được, mà lại, đây không phải còn có thể phá phòng Đông Hoang đệ nhất kiếm tu có đây không? Mặt đấu quan mặt không thay đổi bay tới, giơ lên trong tay trường sinh kiếm, tại Cơ Chấn Thế ánh mắt tuyệt vọng phía dưới đâm về phía hắn Tử Phủ Thức Hải, huyền hiu làm hại ta a. Trước khi chết, Cơ Chấn Thế ngửa mặt lên trời thét dài, cùng lúc đó, tối tăm mờ mịt kiếm sát bám vào trường sinh kiếm cũng xuyên thủng Cơ Chấn Thế đầu lâu. Đoán thể tu sĩ mặc dù sinh mệnh lực cường đại, nhưng trái tim cùng đại não đều bị đâm phá tình huống dưới, lại là làm sao cũng không có khả năng còn sống. Bất quá Chu Thánh Thanh vẫn là có chút không yên lòng, để mặc đấu quan lần nữa huy kiếm, đem Cơ Chấn Thế chém thành toái thi đằng sau, mới hài lòng gật đầu. Trần Mạc Bạch nhìn thấy Cơ Chấn Thế kết thúc hình ảnh, không khỏi cảm khái một tiếng, song quyền nan địch tứ thủ a, tu tiên khó, nhưng tích lũy nhân mạch cũng phi thường trọng yếu, Cơ Chấn Thế tại sao phải chết, không phải liền là bởi vì thần một tông bên này có ba cái tu sĩ kết đan, mà hắn chỉ có một cái. Nghĩ tới đây, Trần Mạc Bạch cũng không nhịn được cảm thấy kỳ quái, Lục Giáp Sơn Nam Sư Đạo làm sao không đến, vẫn cảm thấy Hám Sơn Đỉnh không có nhanh như vậy bại, còn tại mang binh khiển tướng, còn có Cơ Chấn Thế trước khi chết kêu câu nói kia, rốt cuộc là ý gì, chẳng lẽ là hắn thật mời Huyền Hiêu Đạo Cung làm viện thủ, nhưng người sau nhưng không có tới. Trần Mạc Bạch trong não nghi vấn rất nhiều, bất quá lúc này cũng không phải nghĩ những sự tình này thời điểm, hắn chỉ huy khôi phục linh lực thần một tông các tu sĩ. Bắt đầu diễn hóa giáp một đạo binh chiến trận, tại bảo đảm ngăn cách ngoại giới độc quế chi khí về sau, đi theo ba vị lão tổ sát nhập vào Hám Sơn Đỉnh. Qua chiến dịch này, Đông Hoang thất đại phái chỉ còn 6, chương 448, đại địa mẫu thạch, nương theo lấy Cơ Chấn Thế chết đi, từng đạo chói mắt ánh sáng phóng lên tận trời, nương theo lấy từng đợt nổ thật to âm thanh, rất nhiều nhà lầu điện đường đều hóa thành phế tích, trước chiến trước dược điền, linh thạch điện. Trần Mạc Bạch lập tức chỉ huy dưới trướng tu sĩ hướng về từng cái mục tiêu mà đi, Hám Sơn Đỉnh rất nhiều tu sĩ hay là tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, mặc dù đại trận hộ sơn đã bị phá đi, nhưng vẫn như cũ còn có một số cấm chế có thể phát huy tác dụng, mà lại một chút trong kiến trúc, cũng có cỡ nhỏ trận pháp bố trí, ba vị lão tổ giết Cơ Chấn Thế đằng sau, không có để ý những tiểu nhân vật này, đều là bay thẳng những cái kia hóa thành phế tích địa phương. Những địa phương này tại Cơ Chấn Thế sau khi chết bị Hám Sơn Đỉnh tử trung nổ nát, hiển nhiên chính là môn phái này giá trị cao nhất trân tàng nơi ở, ba người muốn nếm thử đi cứu giúp một chút, Trần Mạc Bạch tại trước mắt như này, càng là làm gì chắc đó, chỉ huy Nhạc Tổ Đào dẫn người đi trước chiếm trước dược điền linh điền chỗ, sau đó lại phái ra Chu Vương Thần các loại hướng về từng cái còn không có bị tạc hủy, lóe ra trận pháp cấm chế quang mang điện đường mà đi, mà ở thời điểm này, từng đạo linh quang phóng lên tận trời. Hướng về bốn phương tám hướng chạy vội, những này là Hám Sơn Đỉnh tu sĩ trúc cơ, bọn hắn mắt thấy đại thế đã mất, vì tự thân tính mệnh suy nghĩ, đều là lựa chọn chạy trốn, cản bọn họ lại, có thể giết bao nhiêu là bao nhiêu, hủy tông diệt môn thế nhưng là sinh tử đại thù, Trần Mạc Bạch tại điều kiện cho phép tình huống dưới, là sẽ không để đi bất cứ người nào. Tạ Vân Thiên cùng thần một tông tu sĩ trúc cơ bọn họ diễn hóa giáp một đạo binh phóng lên tận trời. Hướng về từng cái chạy trốn đi ra Hám Sơn Đỉnh tu sĩ giết chóc, thả ta một con đường sống, ta biết tông môn bảo khố ở nơi nào. Một cái nhìn qua rất là tuổi trẻ tu sĩ trúc cơ tại giáp một đạo binh bức bách phía dưới, không thể không buông ra tự thân phòng hộ, bắt đầu hấp thu ngoại giới hỗn hợp có độc quế linh khí, một bên chống cự vừa mở miệng cầu xin tha thứ. Tạ Vân Thiên nghe, động tác trong tay có chút dừng lại một chút, nhìn về hướng cách đó không xa Trần Mạc Bạch, giết. Bất quá Trần Mạc Bạch lại là không có chút do dự nào, toàn bộ Hám Sơn Đỉnh đều đã bị bọn hắn thần một tông công phá, vô luận là có cái gì bảo khố, đào sâu ba thước phía dưới đều có thể tìm ra, không cần thiết giữ lại những khả năng này tâm hoài oán hận đại địch. Tạ Vân Thiên nghe vậy, lập tức khống chế giáp một đạo binh huy kiếm, đem cái này Hám Sơn Đỉnh rất trẻ trung thiên tài trúc cơ chém thành hai nửa. Tình huống như vậy phát sinh ở Hám Sơn Đỉnh các nơi, còn có một số tu sĩ trúc cơ vậy mà ngụy trang thành luyện khí. Cũng không có phi hành trên không trung, mà là đi theo đại bộ phận từ mặt đất chạy trốn Hám Sơn Đỉnh đệ tử, ỷ vào quen thuộc đường đi, thoát ra hẻm núi, bất quá đại bộ phận vẫn là bị đi theo thần một tông nham quốc bản thổ gia tộc tu tiên người cản lại, Trần Mạc Bạch bọn hắn chưa quen thuộc Hám Sơn Đỉnh, nhưng đám người này thế nhưng là đến dân lễ qua không ít lần, nương theo lấy từng tiếng gầm thét cùng mắng chửi, từng đạo trúc cơ linh quang tại Hám Sơn Đỉnh các nơi sáng lên, tại sống chết trước mắt phía dưới, những tu sĩ này cũng không lo được bốn phía độc quế chi khí, liều mạng thôi phát linh lực của mình, muốn trước chạy ra Hám Sơn Đỉnh lại nói. Trần Mạc Bạch dẫn theo dưới trướng tu sĩ đại quân thì là dọc theo ba vị lão tổ tiến lên lộ tuyến mà đi, Huyên Nhi, ngươi dẫn theo tu hành thủy thuộc tính công pháp người mưa xuống, đầu tiên đến, hẳn là một cái tàn thư cát, chỉ tiếc đã bị nhen lửa hừng hực liệt hỏa. Trần Mạc Bạch đem chính mình trong túi trữ vật mấy tấm trữ thủy phù kích phát, đồng thời chỉ huy tu hành hắc thủy công tiểu đồ để dập lửa. Lạc Nghi Huyên gật gật đầu, những ngày này nàng cũng đã đem dưới trướng trong đội ngũ người đều quen thuộc, hạ lệnh đằng sau, lập tức liền có hơn 30 người đứng dậy, liên thủ thi triển hàng vũ chi thuật. Cùng lúc đó, Trần Mạc Bạch thẳng tắp xông vào thiêu đốt lên lửa lớn trừng rực trong tàn thư cát, lấy hắn hỏa linh chi thể, bình thường hỏa diễm đối với hắn mà nói, ngược lại còn có thể làm cho hắn khí huyết càng thêm thư sướng. Bất quá vì bảo trì quần áo hoàn chỉnh, Trần Mạc Bạch hay là thi triển từ thiên phú thụ bên trong lấy được kích hỏa thuật, nơi hắn đi qua, hỏa diễm nhao nhao tránh lui ra, chỉ chốc lát sau liền đi tới tầng cao nhất, kim quang nhai mạc đấu quang ngay ở chỗ này. Có mười mấy bản nửa tổn hại đốt cháy thư tịch vờn quanh tại bên người của hắn, đây đều là bị hắn cứu giúp xuống, đáng tiếc, đều không hoàn chỉnh. Mạc đấu quan nhìn thấy hắn tới, tiếc nuối nói một câu, sau đó liền đem những này trân quý nhất thư tịch đều cho Trần Mạc Bạch, lần nữa hóa thành một đạo kiếm quang hướng về một chỗ khác phế tích mà đi. Trần Mạc Bạch thần thức tuôn ra, đại khái nhìn một chút những thư tịch này nội dung, trên cơ bản đều là tam giai truyền thừa, lại hoặc là có thể tu luyện tới kết đan cảnh giới công pháp. Hắn ở trong đó thấy được chân không pháp thể cùng cửu nhận pháp thể, những này đối với Đông Hoang các đại phái tới nói, đều là trân quý nhất tri thức, bất quá tại thiêu hủy hơn phân nửa tình huống dưới, lại là không giá trị gì, đối với Trần Mạc Bạch tới nói, lại là có chút dùng, vừa vặn có thể dùng đến so sánh một chút từ cơ đỉnh kim trong miệng đạt được chân không pháp thể, nhưng đây đều là chuyện sau đó, hắn đem những thư tịch này để vào túi trữ vật đằng sau, thi triển thuần dương quyển phía trên lộng diễn thuật. Cùng phía ngoài Lạc Nghi Huyên bọn người hợp lực, đem nơi này hỏa thế khống chế được, đáng được ăn mừng chính là, Hám Sơn Đỉnh bên này châm lửa người là từ tầng cao nhất tam giai tri thức sách bắt đầu bốc cháy, tầng dưới nhị giai sách vẻn vẹn thiêu hủy bộ phận, nhất giai sách nhờ vào Trần Mạc Bạch lộng diễm thuật cùng Lạc Nghi Huyên hàng vũ chi thuật, trên cơ bản đều bảo tồn lại, tại Trần Mạc Bạch trong mắt, những này nhất giai nhị giai sách, mới là đối với thần một tông thực lực hữu hiệu bổ sung, những cái này mới là Hám Nên Sơn Đỉnh nội tình lớn nhất. Là bọn hắn mấy trăm năm qua vô số đệ tử tu luyện đoán thể chi thuật hoàn thiện đi ra thể tu căn cơ, thần một tông đoán thể bộ mặc dù số người nhiều nhất, nhưng thực lực lại vẫn luôn là hạng chót, trên chiến trường cũng trên cơ bản đều là bị xem như pháo hôi đè vào đội ngũ phía trước nhất, hiện tại có được Hám Sơn Đỉnh cái này nguyên một dãy tàn thư các thể tu sách đằng sau, đoán chừng có thể làm cho tông môn thể tu thực lực thật to tăng cường một đoạn, nói không chừng rất nhiều năm đằng sau. Đoán thể bộ cũng có thể cùng luyện kiếm bộ một dạng, trở thành tông môn chiêu bài, nương sư đệ, ngươi chỉ huy các đệ tử đem những sách này đều từng nhóm sắp xếp gọn, hỏa thế bị khống chế lại đằng sau, Trần Mạc Bạch liền đem Lương Linh Chân lưu lại, mà chính mình thì là tiếp tục mang theo đại bộ phận tu sĩ hướng về mặt khác hóa thành phế tích điện đường mà đi, bị Hám Sơn Đỉnh tu sĩ châm lửa đốt cháy, cũng chỉ có tàn thư cát, còn lại phế tích có một cái trân quý các loại khoáng vật, một cái khác thì là cơ chấn thế động phủ. Còn có một cái là Hám Sơn Đỉnh tông môn bảo khố, cái cuối cùng thì là các loại đan dược thảo dược nhà kho, Trần Mạc Bạch chỉ huy dưới trướng Nguyên Phi Hổ Hồng Linh cầm các loại tu sĩ trúc cơ tất cả mang một đội tu sĩ đi xử lý, nhìn xem có thể hay không tại trong phế tích tìm được một chút hữu dụng chỗ, mà chính hắn thì là mang theo dưới trướng hai đội đi ba vị lão tổ linh quan nơi ở, nơi đó là cơ chấn thế động phủ, nguyên bản chiếm cứ Hám Sơn Đỉnh trung tâm, cũng là linh khí thịnh nhất chỗ. Chỉ tiếc hiện tại đã là hóa thành một vùng phế tích, nhưng ở ba vị kết đan lão tổ thông thiên tu vi phía dưới, một khối to lớn gạch đá bị nhấc lên, lộ ra một cái bí ẩn đường hầm, Trần Mạc Bạch không có đi theo đi vào, mà là chỉ huy các đệ tử đem nơi này đá vụn tấm gạch dời lên đến thanh lý quá trình bên trong cũng có mấy cổ chết không nhắm mắt thi thể, cũng đều là Hám Sơn Đỉnh động phủ này quản sự luyện khí đệ tử, chỉ tiếc cơ chấn thế vừa chết, bọn hắn cũng theo tòa động phủ này đổ sụp chôn cùng. Nhiều người lực lượng lớn, đại khái là sau nửa canh giờ, tòa này hóa thành phế tích động phủ liền bị thanh lý không sai biệt lắm, ha ha ha, lúc này, đường hầm bên trong truyền đến Chu Thánh Thanh tiếng cười to, Trần Mạc Bạch do dự bên trong, truyền đến để hắn đi vào thanh âm, bái kiến ba vị lão tổ, đi vào dưới mặt đất phía dưới, Trần Mạc Bạch đầu tiên là đối với Chu Thánh Thanh ba người đi lễ, sau đó đưa mắt nhìn bốn phía, liền bị một khối màu vàng đất, lớn nhỏ cỡ nắm tay, tựa như hòn đá vật thể hấp dẫn lực chú ý, hòn đá này mặc dù nhìn qua không đáng chú ý, nhưng ở dưới động hư linh mục, lại là ẩn chứa làm cho hắn nhìn thấy mà giật mình bàng bạc linh khí, tựa hồ đang khối này nho nhỏ trong viên đá, ẩn chứa nguyên một tòa linh mạch, đây là đại địa mẫu thạch, cơ chấn thế có thể đem hám sơn đỉnh linh mạch thăng cấp thành tứ giai, cũng là bởi vì ban đầu ở tinh thiên đạo tông hội chào hàng lớn phía trên đấu giá được khối này dị biến linh thạch cực phẩm, nghe Chu Thánh Thanh lời nói đằng sau, không khỏi mặt lộ vẻ khiếp sợ, không nghĩ tới khối này không đáng chú ý tảng đá, lại còn là linh thạch cực phẩm. Khó trách ẩn chứa linh khí như vậy bàn bạc, ta nếu muốn lấy trường sinh bất lão kinh kết anh, cần hấp thu rộng lượng đại địa mẫu khí cùng thủy nguyên tinh hoa, riêng lấy linh mạch khổ tu mà nói, đoán chừng còn cần 60 năm khổ công, có khối này đại địa mẫu thạch, liền có thể tiết kiệm một nửa thời gian. Chu Thánh Thanh một mặt ý cười nhìn xem khối này đại địa mẫu thạch, bất quá Trần Mạc Bạch lại phát hiện phía trên lại có một đầu như ẩn như hiện vàng đen, chỉ tiếc làm hám sơn đỉnh linh mạch hạch tâm. Khối này đại địa mẫu thạch cũng bị phá mạch châu khí độc lây nhiễm, bên cạnh Phó Tông Tuyệt cũng đã sớm kiểm tra qua, cũng đã sớm phát hiện vấn đề này, không khỏi sắc mặt cảm khái, không có gì đáng ngại, ta đã sớm cân nhắc đến điểm ấy, cho nên dùng chỉ là tam giai phá mạch châu, đối với khối này đại địa mẫu thạch ảnh hưởng không lớn, lấy về đằng sau dùng trường sinh một tẩy luyện tịnh hóa một chút, cũng chính là lãng phí thời gian 2-3 năm mà thôi. Chu Thánh Thanh cười ha ha lấy, từ trong túi trữ vật lấy ra một tờ linh phù dán tại khối này đại địa mẫu thạch phía trên, khối này đại địa mẫu thạch là cả tòa hám sơn đỉnh linh mạch hạch tâm, ta đem nó lấy đi đằng sau, sẽ dẫn phát đất trung núi chuyển, bởi vì nơi này linh mạch đã bị phá mạch châu ô nhiễm, như đến thời gian càng dài, khối này đại địa mẫu thạch thì càng khó mà tịnh hóa, cho nên ngươi mau chóng an bài các đệ tử rút khỏi nơi này ngoài 10 dặm, có thế cầm đều lấy đi, cầm không được coi như xong, dù sao hủy diệt hám sơn đỉnh đằng sau. Nham quốc cùng tiêu quốc linh mạch khoáng sản đã mặc chúng ta muốn gì cứ lấy, nơi này lại bị phá mạch châu ô nhiễm, đã không trọng yếu. Trần Mạc Bạch nghe Chu Thánh Thanh lời nói đằng sau, lập tức gật đầu, hám sơn đỉnh nơi này bất luận thu hoạch gì, cũng không sánh nổi vị lão tổ này kết anh trọng yếu, hắn lập tức rời đi nơi này, rơi xuống mặt đất đằng sau, lấy điện thoại di động ra, thông tri tất cả mọi người rút lui, mặc dù không hiểu vì cái gì. Nhưng trong khoảng thời gian này Trần Mạc Bạch luyện binh đã có thể làm đến kỷ luật nghiêm minh, rất khoái công chiếm hám sơn đỉnh mấy ngàn tên luyện khí tu sĩ, lấy chiến trận hình thức từng bước một lui ra ngoài, trong quá trình này, để không ít hám sơn đỉnh tu sĩ chạy ra ngoài, nhưng chạy đi người, bởi vì quá độ thôi động linh lực, đã bị ngoại giới độc quế chi khí xâm nhiễm, cho dù là sống sót, không có giải độc linh dược nói, đoán chừng đời này cũng sẽ không lại có tu vi phá cảnh tình huống. Chờ đến tất cả mọi người rút ra ngoài 10 dặm về sau, Trần Mạc Bạch lập tức thông tri Chu Thánh Thanh, vị lão tổ này cũng không có lãng phí thời gian, hai cái hô hấp đằng sau, cả tòa hám sơn đỉnh tại tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, bắt đầu kịch liệt lay động, hai tòa ngọn núi hẻm núi nhất lên đầy trời khói bụi, bên trái đỉnh núi càng là đứt gãy, hướng về hám sơn đỉnh còn sót lại lầu cát đập tới, may mắn thời khắc mấu ra chốt một đạo kiếm quang phóng lên tận trời. Tung hoành ở giữa đem ngọn núi này chém thành trăm ngàn khối, mặc dù vẫn như cũ không cách nào tránh cho rơi xuống, nhưng tối thiểu nhất đem phá hư hạ xuống thấp nhất, đáng tiếc, nơi đó trong dược điền, còn có không ít không có bị ô nhiễm dược thảo, nhưng còn chưa tới thành thục hái thời gian, cũng không biết linh mạch hư hao đằng sau, còn có thể hay không còn sống sót, nhạc tổ đào từ Trần Mạc Bạch trong miệng biết được đại địa mẫu thạch đằng sau, không khỏi một mặt tiếc hận. Hám sơn đỉnh mặc dù tại cơ chấn thế kết đang đằng sau mới trở thành Đông Hoang đại phái, nhưng trước đó cũng là nham quốc bản thổ tiếng tăm lừng lẫy thể tu tông môn, truyền thừa vượt qua ngàn năm, dược điền phía trên là có ngàn năm linh dược, mặc dù đại bộ phận đều đã tại cơ chấn thế bị chém giết đằng sau, bị hám sơn đỉnh tu sĩ trúc cơ bọn họ nhổ đi, nhưng bởi vì số lượng đông đảo, hay là có không ít lưu lại, nhạc tổ đào đem có thể hái toàn bộ đều hái xuống, còn lại còn chưa tới tuổi thọ. Cũng nghĩ tất cả biện pháp làm phòng hộ, bất quá địa mạch kịch liệt chấn động, lại thêm phá mạch châu ảnh hưởng, những này còn tại trong linh điền dược liệu, là khẳng định không có khả năng lại trưởng thành, sẽ chỉ càng ngày càng suy yếu, cho đến khô héo chết đi. Nhạc tổ đào nghĩ là đem những dược liệu này cấy ghép đến hám sơn đỉnh phụ cận không có bị phá mạch châu ảnh hưởng trong linh điền, có thể cứu giúp bao nhiêu là bao nhiêu. Trần Mạc Bạch đối với hắn ý nghĩ, cũng là 10 phần đồng ý, đem chính mình dưới trướng trong đại quân linh thực phu toàn bộ đều chọn lựa đi ra, đợi đến địa mạch chấn động ảnh hưởng toàn bộ kết thúc về sau, để Nhạc Tổ Đào mang theo đi làm chuyện này. Trần Sư Đệ, đây là ta từ Hám Sơn đỉnh vị kia tu sĩ trúc cơ trong túi trữ vật lục soát. Lúc này, Tạ Vân Thiên đi tới, năm cái hộp ngọc đưa cho hắn. Trần Mạc Bạch mặt lộ vẻ nghi hoặc, Đông Hoang bên này chính mình giết địch lấy được, trên cơ bản đều là thuộc về mình. Đây rốt cuộc là thứ gì, vậy mà để Tạ Vân Thiên cũng không dám cầm. Trần Mạc Bạch nhẹ nhàng mở ra bên trong một cái hộp ngọc, nhìn đồ vật bên trong đằng sau, không khỏi hai mắt trừng lớn. Không chỉ là hắn, liền ngay cả một bên Nhạc Tổ Đào đều là sắc mặt chấn kinh, lại là ngọc tủy kim chi, luyện chế trúc cơ đang trọng yếu nhất chủ dược. Trần Mạc Bạch đem năm cái hộp ngọc từng cái mở ra, bên trong quả nhiên toàn bộ đều là ngọc tủy kim chi, chỉ bất quá trong đó hai gốc tựa hồ còn không có hoàn toàn thành thục, mà lại hái tu sĩ hẳn là phi thường vội vàng, lại là nhổ tận gốc. Đáng tiếc, cái này hai gốc bị phá mạch châu khí độc lây dính. Nhạc Tổ Đào nhìn một chút đằng sau, đối với trong đó hai gốc miếng linh chi phía trên ẩn hiện sợi tơ màu đen ngọc tủy kim chi đấm ngực dậm chân, chương 449, tiếp nhận hai nước, nhìn thấy ngọc tủy kim chi. Trần Mạc Bạch cũng là phi thường tâm động, đây chính là luyện chế kim dịch Ngọc Hoàng đang chủ dược một trong, tại tiên môn bên kia là không có cách nào thu hoạch, nhưng Đông Hoang bên này đối với cái này cũng là nhìn rất nặng, thất đại phái đều trồng trọt dùng để luyện chế trúc cơ đan, có thể nói là đại phái căn cơ, cũng là tương lai, thần một tông ngọc tủy kim chi công dụng, cho dù là hai vị kết đan lão tổ cũng muốn tuân thủ quy củ, trước đó Phó Tinh Châu trúc cơ thất bại. Phó Tông Tuyệt cũng chỉ có thể đủ từ Doãn Thanh Mai cái này thiên linh căn trên thân quanh co một chút, mới lại làm một hạt trúc cơ đan cho hắn, mà bây giờ công phá Hám Sơn Đỉnh, những này ngọc tủy kim chi, mặc dù trên cơ bản cũng sẽ bị dùng để luyện chế trúc cơ đan, nhưng Trần Mạc Bạch lại là cảm thấy, mình có thể hơi nghĩ biện pháp, mượn nhờ thần một tông lực lượng, giúp mình luyện chế kim dịch Ngọc Hoàng Đan, dù sao nếu như dựa vào hắn mình, hiện muốn thu tập một lò 666 loại dược thảo thật sự là quá khó khăn. Mà lại mấu chốt 8 loại chủ dược đều cần đã ngoài ngàn năm, hơn nữa còn không nhất định có thể cam đoan một lò liền luyện chế thành công, bất quá ở trong đó vi diệu muốn thế nào nắm giữ, nhưng vẫn là cần lại cẩn thận suy nghĩ một chút. Nhạc sư huynh, cái này hai gốc ngọc tủy kim chi, có biện pháp tịnh hóa trong đó khí độc sao? Trần Mạc Bạch quan tâm hỏi một câu, tiên môn bên kia. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khẳng định có tịnh hóa dược thảo phương pháp. Nhưng là loại này đã ngoài ngàn năm dược thảo, đều là tại Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm bên kia đăng ký tạo sách, mà lại đều là tại lục đại xưởng thuốc tiểu giới bên trong mới có, hắn căn bản cũng không dám cầm tới. Chu lão tổ lúc trước ở trong thần thụ bí cảnh thu được một môn địch hà đẳng quế thuật, có thể nhằm vào loại tình huống này sử dụng, nhưng điều kiện tương đối hà khắc, cần giá tiếp hoặc là vùi sâu vào đến cùng giai linh một gốc, sau đó ngự sử linh một hấp thu trong đó khí độc. Cái này ngọc tủy kim chi là tam giai thượng phẩm linh dược, nếu muốn tịnh hóa mà nói, tối thiểu nhất cũng muốn tam giai thượng phẩm kim dương linh mục. Hơn nữa còn cần đem địch hà đẳng quế thuật đồng dạng tu luyện tới tam giai đại thành, trong tông môn chỉ sợ chỉ có Chu lão tổ mới có năng lực này. Quá trình này cũng là dài đằng đẵng, cần tu sĩ lâu dài chú ý, mỗi một sợi khí độc bị phân ra, đều cần kịp thời thôi động linh mục thanh dương hỏa luyện hóa, tránh cho linh mục cũng bị ô nhiễm. Nghe Nhạc Tổ Đào lời nói, Trần Mạc Bạch nghĩ đến Chu Thánh Thanh trước đó nói qua có thể dùng trường sinh một tịnh hóa đại địa mẫu thạch sự tình, hẳn là dùng đạo pháp thuật này đi, không nghĩ tới thần thụ bí cảnh bên trong lại còn có như thế huyền bí chi thuật, bất quá nghĩ đến đây cũng là cùng một hệ tương quan, cũng liền hiểu rõ, chỉ có thể nói thượng cổ trường sinh giáo truyền thừa, bao hàm toàn diện, sâu không lường được, cũng không biết mình đời này có cơ hội hay không đem thiên phú thụ đồ vật toàn bộ đều hao đi ra, mà ở thời điểm này, ba đạo ánh sáng tại cách đó không xa bụi bặm đầy trời Hám Sơn đỉnh trong hẻm núi sáng lên, trong đó một đạo trực tiếp hướng về phương Nam bay đi, Trần Mạc Bạch nhìn ra là Mạc Đấu Quang, chuyện bên này kết thúc về sau, hắn cũng không có lưu lại, gặp qua hai vị lão tổ, Chu Thánh Thanh cùng Phó Tông Tuyệt bay tới, Trần Mạc Bạch bọn người lập tức ôm quyền vấn an, ta về trước tông môn, Phó Sư Đệ sẽ lưu lại một bộ khôi lỗi thân tỏa trấn, chuyện bên này liền do Trần Sư Điệt toàn quyền phụ trách đi. Chu Thánh Thanh lấy được đại địa mẫu thạch đằng sau, vội vã trở về tịnh hóa, sau đó hấp thu trong đó đại địa mẫu khí gia tăng kết anh nội tình, khởi bẩm lão tổ, Tạ sư huynh tại chém giết địch nhân thời điểm, thu được 5 cây trân quý ngọc tủy kim chi, không biết xử lý như thế nào, còn xin bảo cho biết, Trần Mạc Bạch nắm chặt cơ hội báo cáo chuyện này, thứ này quá mức trân quý, Tạ Vân Thiên cũng không dám tham ô, hắn cũng là chủ động báo cáo, nha. Chu Thánh Thanh nghe chút, cũng là có chút kinh ngạc, chỉ một ngón tay, năm cái hộp ngọc liền rơi xuống trong tay của hắn, mở ra xem, mặt lộ vẻ hiểu rõ, cái này năm cây ta liền mang đi, Tăng tiểu tử muốn luyện chế trúc cơ đan, tăng lên luyện đan trình độ, cái này ba cây ngọc tủy kim chi liền giao cho hắn đi. Còn lại hai gốc ta sẽ giá tiếp đến trường sinh một phía trên, vừa vặn cùng một chỗ tịnh hóa, Chu Thánh Thanh kiểu nói này, Nhạc Tổ Đào lập tức liền đem chính mình từ Hám Sơn đỉnh trong dược điền đoạt tới ba cây ngàn năm dược thảo cũng đem ra, cái này ba cây cũng bị khí độc ô nhiễm, mà lại tương đối nghiêm trọng, cho nên không có bị mang đi, các ngươi hai tiểu tử này, Chu Thánh Thanh bất đắc dĩ nói, nhưng ngàn năm dược thảo cho dù là đối với hắn cái này kết đan lão tổ tới nói, cũng là vật phi thường trân quý, phóng tới kết đan hội giao lưu phía trên, cũng có thể trực tiếp trao đổi công pháp pháp khí. Mà lại cái này phá mạch châu cũng là hắn gật đầu đập, xem như chính mình cho mình lấp hố đi. Chu Thánh Thanh mang đi những này ngàn năm dược thảo về tông đằng sau, Trần Mạc Bạch bọn người lại đang phó tông tuyệt áp trận phía dưới, về tới đã đình chỉ chấn động Hám Sơn đỉnh trong hẻm núi. Đám người bọn họ ở chỗ này trọn vẹn lục soát nửa tháng, đem tất cả mặt đất đều đào sâu ba thước, bảo đảm không có bất kỳ cái gì bỏ sót đằng sau, mới dẫn theo đại bộ đội rút lui. Lần này thần một tông đại quân xem như thắng lợi trở về. Vô luận là tông môn đệ tử hay là tán tu thậm chí là dẫn đường đảng bọn họ, đều có thể nói kiếm lời đầy bồn đầy bát, bất quá tiếp theo còn có rất nhiều chuyện cần xử lý, tỉ như Hám Sơn đỉnh hủy diệt đằng sau, đào vong ở bên ngoài đệ tử còn có không ít, lấy thần một tông lập trường, vậy khẳng định là muốn đuổi tận giết tuyệt, nhưng trừ những chuyện này bên ngoài, trọng yếu nhất, hay là tiếp trưởng Hám Sơn đỉnh tại Nham Quốc cùng Tiêu Quốc sản nghiệp, ở trong đó, lúc đầu dựa theo Chu Thánh Thanh ý tứ, là thần một tông chiếm lĩnh Nham Quốc, Tiêu Quốc tặng cho Kim Quang Nhai. Bất quá Mạc Đấu Quang lại biểu thị nhà mình địa bàn đã đủ dùng, mà lại hai nước ở vào đông hoang nhất cánh bắc, đều là núi non trùng điệp, hoang mang chi địa, cùng Kim Quang Nhai đại bản doanh chỗ cách hơn phân nửa đông hoang, hắn không có hứng thú phái đệ tử tới, liền toàn bộ đều cho thần một tông. Mạc Đấu Quang nói như vậy, Chu Thánh Thanh tự nhiên cũng không khách khí, hay là dựa theo quy củ cũ, đến lúc đó hai nước bên này sản xuất lợi ích sẽ chia lại hai ba thành cho Kim Quang Nhai, không nói những cái khác, chỉ là mỏ linh thạch, tại Nham Quốc liền có 5 tòa, Tiêu Quốc 1 tòa, ở trong đó, hai tòa cỡ nhỏ mỏ linh thạch, hàng năm đều có thể sản xuất vượt qua mấy triệu linh thạch, còn lại 4 tòa vi hình mỏ linh thạch cộng lại hàng năm cũng có 20-30 vạn tả hữu linh thạch sản xuất, chỉ là những này, liền đầy đủ để thần một tông lần này trong chiến tranh đầu nhập mấy trăm vạn linh thạch thu hồi chi phí, thậm chí là gia tăng thật lớn tông môn linh thạch thu nhập. Đại tông môn ở giữa chiến tranh, chiến thắng đằng sau trước tiên cần chiếm lĩnh khống chế, chính là mỏ linh thạch, cho nên sát nhập vào Nham Quốc đằng sau, Trần Mạc Bạch tại biên cảnh phía trên, đem chính mình tín nhiệm nguyên trì giả lưu tại bên kia, hiện tại còn lại vài tòa mỏ linh thạch, hắn tại biết vị trí cụ thể đằng sau, cũng đều điều động một vị thần một tông tu sĩ trúc cơ dẫn theo luyện khí đệ tử trước đi qua chiếm lĩnh, Nham Quốc lấy khoáng sản phong phú mà lấy xưng, trừ mỏ linh thạch bên ngoài. Còn có còn lại luyện chế pháp khí cần thiết các loại tinh thiết khoáng vật, thậm chí còn có không ít địa sát âm huyệt, có thể sản xuất các loại sát khí, cơ chấn thế trừ thể tu bên ngoài, hay là địa sư, đây đều là hắn là Hám Sơn đỉnh tìm được, chỉ tiếc hiện tại cũng thành thần một tông sản nghiệp, vừa vặn Hám Sơn đỉnh cùng những này có liên quan sổ sách không có bị thiêu hủy, đại khái tại Hám Sơn đỉnh đệ tử trong mắt, công pháp truyền thừa mới là trọng yếu nhất, Trần Mạc Bạch cầm những này đằng sau. Cùng Nham Quốc bản thổ gia tộc tu tiên từng cái đối với sổ sách, Hám Sơn đỉnh nhà mình đệ tử số lượng có hạn, dưới trướng nhiều như vậy khoáng sản, trên cơ bản đều là phân chia cho phía dưới gia tộc tu tiên đi khai hoang, cho nên đại bộ phận Nham Quốc gia tộc tu tiên, đều là dựa vào Hám Sơn đỉnh khoáng mạch mà phát triển, tỉ như nói biên cảnh trường chuyển Sơn Trang gia, cũng là bởi vì phụ cận hai cái mỏ linh thạch mà phát đạt, Trần Mạc Bạch xác nhận Hám Sơn đỉnh danh nghĩa Nham Quốc cùng Tiêu Quốc toàn bộ sản nghiệp đằng sau. Liền hồi báo cho Phó Tông Tuyệt, để Trữ Tắc Xu phái người tới đón tay, bên này đệ tử từng nhóm trở về, tông môn phụ trách hậu cần mấy cái bộ môn điều động đệ tử tới, Phó Tông Tuyệt xem hết thật dày một gấp khoảng đằng sau, hài lòng gật đầu, sau đó bắt đầu hạ đạt rút quân mệnh lệnh, chuyện bên này nếu không sai biệt lắm, như vậy thì do ta dẫn đầu các đệ tử trở về đi, đánh xong Hám Sơn đỉnh đằng sau, Trần Mạc Bạch cảm thấy mình lưu tại nơi này cũng không có cái gì ý tứ. Liền muốn xin mời về tông tiếp tục trồng ruộng tu hành, ngươi lại tọa trấn nửa năm, bên này hai nước vừa mới đặt vào ta thần một tông dưới trướng, nhân tâm bất ổn, ngươi ở chỗ này ta có thể nhẹ nhõm một chút, Phó Tông Tuyệt đều nói như vậy, Trần Mạc Bạch cũng chỉ có thể đủ cười khổ gật đầu. Ngày thứ hai, Trần Mạc Bạch liền giải tán dưới trướng đại quân, cần trở về tu dưỡng cánh tay thương thế. Tạ Vân Thiên lập tức liền dẫn theo nhóm đầu tiên thần một tông ngàn tên đệ tử cưỡi lên thuyền bay, trở về Cự Một Lĩnh. Nhưng còn lại, vô luận là Nham Quốc bản thổ gia tộc tu tiên, hay là đám tán tu, đều không có trước tiên rời đi. Bọn hắn ngay tại chỗ bày lên quầy hàng, bắt đầu trao đổi lẫn nhau chào hàng mình tại nơi này lần trong chiến tranh thu hoạch, muốn đổi lấy đối với mình tăng cao tu vi hữu dụng linh vật. Trần Mạc Bạch cũng không thể xua đuổi những này có công chi thần, cũng liền tùy ý bọn hắn. Hiện tại bọn hắn là tại Hám Sơn đỉnh 20 km bên ngoài một chỗ linh mạch chi địa, nơi này cũng coi là Hám Sơn đỉnh một chỗ biệt viện, tên là Ngũ Liễu Núi, có 30 mẫu linh điền, trồng lấy không ít thanh khả linh mễ. Chỉ bất quá bởi vì chiến tranh nguyên nhân, năm nay nơi này linh điền toàn bộ đều bị hoang phế, cũng đúng lúc để Nhạc Tổ Đào đem Hám Sơn đỉnh trong dược điền những dược thảo kia cấy ghép đi ra. Trong đại quân tất cả linh thực phu đều bị hắn chiêu mộ, chỉ cần là biết được linh thực, mỗi ngày đi theo Nhạc Tổ Đào cấy ghép, liền có thể thu hoạch 10 khối linh thạch, mà chính thức nhất giai linh thực phu, thì là có thể thu hoạch được mỗi ngày 30 khối linh thạch thù lao. Nham Quốc bản thổ một cái họ Đới gia tộc tu tiên, lấy linh thực lấy xưng, có 5 cái nhị giai linh thực phu, càng là có thể có được mỗi ngày 100 khối linh thạch. Nhạc Tổ Đào dẫn theo đám người này trước sau bận rộn nửa tháng, cuối cùng là đem Hám Sơn đỉnh bên trong trân quý dược thảo toàn bộ đều cấy ghép đến cái này Ngũ Liễu Núi trong linh điền. Cấy ghép đằng sau, lại cần linh thực phu tận tâm tận lực chiếu cố, nghĩ biện pháp khu trục khí độc, tranh thủ nuôi sống. May mắn lúc này, tông môn trợ giúp nhân viên hậu cần đến, Phó Hoa Không dẫn theo linh thực bộ linh mạch bộ 300 người chạy tới nơi này, linh thực bộ bộ trưởng Thạch Phong Bình cũng đích thân tới, có hắn tiếp nhận, Nhạc Tổ Đào cuối cùng là có thể buông lỏng một hơi, mà linh mạch bộ bên này cũng là bộ trưởng Ma Cương tự mình tới. Trần Mạc Bạch cùng hắn nói chuyện với nhau đằng sau mới biết được, nguyên lai là tới đón tay Hám Sơn đỉnh tòa kia không minh thạch khoáng. Ma Cương tại Cô Hồn Lĩnh bên kia dẫn người khai thác nhiều năm không minh thạch, đối với loại này trân quý khoáng mạch hết sức quen thuộc, cho nên liền bị Trữ Tác Xu hô tới. Nơi này không minh thạch khoáng là Hám Sơn đỉnh tự mình điều động đệ tử khai thác, không có trưng dụng bất luận cái gì gia tộc tu tiên nhân thủ. Bất quá tòa khoáng mạch này có bộ phận bị Cơ Chấn Thế bán cho Huyền Hiêu Đạo Cung, đến lúc đó có thể sẽ có hơi phiền toái. Trần Mạc Bạch đem chính mình chỉnh lý tốt khoáng mạch sổ đưa cho Ma Cương, phương diện này người sau mới là nhân sĩ chuyên nghiệp, đoán chừng lập tức Huyền Hiêu Đạo Cung người liền muốn tới, ta đi trước nhìn một chút tòa này không minh thạch khoáng còn có bao nhiêu dư mỏ. Ma Cương lấy được sổ đằng sau, đối với Trần Mạc Bạch chắp tay một cái, sau đó liền trực tiếp mang theo chính mình bộ môn người đi làm việc. Linh thực bộ cùng linh mạch bộ tới đằng sau, Trần Mạc Bạch cuối cùng là dễ dàng xuống tới, thời gian rất nhanh liền là 3 tháng trôi qua. Tại trong 3 tháng này, mặc dù đại cục đã định, nhưng Nham Quốc cùng Tiêu Quốc các nơi, nhưng vẫn là có thể tấp nập nhìn thấy Hám Sơn đỉnh đệ tử thân ảnh. Bọn hắn có ít người là bởi vì bại lộ thân phận, bị nơi đó lập công sốt ruột gia tộc tu tiên phát hiện truy sát, cũng có là bị tham lam tán tu kiếp tu tìm tới. Mọi người đều biết, có thể từ Hám Sơn đỉnh bên trong trốn tới, khẳng định đều là cầm cái này Đông Hoang Đại Phái một bộ phận tài nguyên, trên thân khẳng định rất giàu có, mà tại Hám Sơn đỉnh bị thần một tông hủy diệt đằng sau, những người này liền trở thành từng cái bảo khố di động. Kiếp tu bọn họ thích nhất, chính là đám người này, nghe nói toàn bộ Đông Hoang kiếp tu đều vọt tới Nham Quốc cùng Tiêu Quốc cảnh nội, săn giết Hám Sơn đỉnh đang lẫn trốn đệ tử. Tại trong 3 tháng này, Trần Mạc Bạch tọa trấn tại cái này Nham Quốc Ngũ Liễu Núi, đều không cần hắn xuất thủ. Liền có bản thổ gia tộc tu tiên thỉnh thoảng dâng lên Hám Sơn đỉnh đệ tử đầu lâu, biểu thị trung tâm. Bất quá cho tới bây giờ, trên cơ bản đã sẽ rất ít lại có Hám Sơn đỉnh cá lọc lưới, không phải là bị giết tuyệt, chính là đã chạy trốn tới Đông Hoang bên ngoài, mà còn lại không trốn khỏi, cũng trên cơ bản đều là mai danh ẩn tích, thay hình đổi dạng. Sư Tôn, Phó Lão Tổ xin ngươi đi qua, Lạc Nghi Huyên tiến đến đối với Trần Mạc Bạch nói ra, người sau đang cùng Nhạc Tổ Đào thưởng trà đánh cờ. Sau khi nghe cũng bỏ đi trong tay quân cờ, Kết Đan lão tổ không có đại sự chắc chắn sẽ không tìm hắn. Trần Mạc Bạch để tiểu đồ để giúp mình sửa sang lại một chút y quan, đi tới Phó Tông Tuyệt nơi ở. Vị lão tổ này khôi lỗi thân vẫn tại Hám Sơn đỉnh, bởi vì hắn là dựa vào linh thạch khu động, cho nên còn sót lại nơi này độc quế chi khí đối với hắn không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Bái kiến mang lão tổ, bất quá hôm nay trừ Phó Tông Tuyệt bên ngoài, vẫn còn có mặt khác 3 người. Bên trong một cái chính là Ma Cương, mà đổi thành bên ngoài 2 người một già một trẻ, toàn bộ đều là người mặc kim bào, thần sắc lạnh lùng. Trần Mạc Bạch nhận ra, y phục của bọn hắn cùng Huyền Tiểu một dạng, chỉ bất quá muốn so Huyền Tiểu Hoa văn càng thêm phức tạp. Huyền Hiêu đạo cung người, Trần Mạc Bạch lóe lên ý nghĩ này đằng sau, đối với Phó Tông Tuyệt hành lễ, hai vị này là Triệu Huyền Khang cùng Nam Huyền Cảnh chân nhân. Trần Mạc Bạch nghe chút, không khỏi ánh mắt hơi chấn động một chút, bởi vì không có sử dụng động hư linh mục quan sát, cho nên hắn không có phát hiện hai người này vậy mà đều là tu sĩ kết đan, gặp qua hai vị chân nhân, trong lúc nói chuyện, hắn cũng không nhịn được cảm thán, không hổ là có được Nguyên Anh trấn giữ Đông Di đại phái, kéo đến tận hai cái kết đan chân nhân, chính là ngươi giết Tiểu Nhi cùng Kim Chi, chương 450, Triệu Huyền Khang, nói chuyện chính là Huyền Hiêu đạo cung tuổi trẻ cái kia tu sĩ mặc kim bào, tên là Nam Huyền Cảnh. Bất quá từ ánh mắt của hắn có thể nhìn ra được, tuổi tác hẳn là cũng không nhỏ, khả năng dùng qua trú nhang đang loại hình đồ vật. Trần Mạc Bạch nghe hắn không chút khách khí lời nói đằng sau, hơi sững sờ, nhưng không có phủ nhận, trực tiếp liền gật đầu. Trên chiến trường, hai vị kia tại ta thần một tông đối diện trong trận doanh trợ quyền, mà lại đối với tông ta tạ sư huynh các loại tông môn đệ tử xuất thủ không lưu tình chút nào, ta phán đoán là địch nhân, liền xuất thủ đem bọn hắn hai người đều chém. Đây là đang trên chiến trường vạn chúng nhìn trừng trừng sự tình, Trần Mạc Bạch cũng không có ý định lui bước, thản nhiên liền thừa nhận, mà hắn lời nói này, làm cho Huyền Hiêu đạo cung hai người đều có chút kinh ngạc, ngươi liền không sợ chúng ta trách tội, trách tội. Trên chiến trường tài nghệ không bằng người, chết có ý nghĩa, hẳn là hai vị tiền bối muốn lấy lớn hiếp nhỏ. Trần Mạc Bạch nghe vậy lông mày nhíu lại, bắt đầu phán đoán so sánh thực lực của hai bên, chỉ tiếc Chu Thánh Thanh về cự một lĩnh. Nơi này chỉ còn lại có Phó Tông Tuyệt, cũng không biết chính mình vận dụng Tử Điện kiếm, có thể hay không đối phó một cái kim đan chân nhân. Tiểu Nhi cùng Kim Chi là đệ tử của ta, ngươi giết bọn hắn, cũng nên cho ta một cái công đạo. Nam Huyền Cảnh ngữ khí băng lãnh mở miệng, ánh mắt bên trong kim mang lấp lóe, chỉ bất quá lúc này Phó Tông Tuyệt lại là di động tới, ngăn ở trước người hắn. Như vậy, các ngươi Huyền Hiêu đạo cung đệ tử xuất hiện tại Hám Sơn đỉnh trong chiến trận, còn giúp trợ bọn hắn tiến đánh chúng ta thần một tông, có phải hay không cũng phải cho chúng ta một cái công đạo. Phó Tông Tuyệt trong lúc nói chuyện, ngữ khí cũng là không thế nào khách khí, ngươi không phải là đối thủ của ta, không có tư cách để cho ta cho ngươi bàn giao. Nam Huyền Cảnh lời nói thật ở giữa, một cổ cường đại không gì sánh được linh áp bộc phát, cảnh giới của hắn hiển nhiên ở trên Phó Tông Tuyệt. Các ngươi Huyền Hiêu đạo cung là làm xong xâm lấn Đông Hoang dự định sao? Phó Tông Tuyệt hơi nhướng mày, bắt đầu nhắc nhở Nam Huyền Cảnh không nên quá phận, chỉ là hoang mang chi địa, cho dù là các ngươi ngũ hành tông thời kỳ đỉnh phong, ta Huyền Hiêu đạo cung cũng có thể nhẹ nhõm sang bằng, thật cho là các ngươi thần một tông chống đỡ được sao? Nam Huyền Cảnh câu nói này làm cho Phó Tông Tuyệt nộ khí bốc lên, nhưng cũng biết hắn nói chính là sự thật, làm Đông Di Tam Đại phái một trong, Huyền Hiêu đạo cung không chỉ có Nguyên Anh lão tổ tọa trấn, còn có chính vị kết đan chân nhân, trúc cơ càng là có mấy trăm người. Cho dù là toàn bộ Đông Hoang lục đại phái cộng lại, ngạnh thực lực phía trên cũng bù không được Huyền Hiêu đạo cung. Nam sư huynh, chúng ta hôm nay tới, là đến bàn bạc cơ chấn thế cùng chúng ta thương hội nợ cũ bồi thường toàn bộ sự tình, hai vị sư chất sự tình, hay là tạm thời không nói trước đi. Ngay lúc này, Triệu Huyền Khang mở miệng, Nam Huyền Cảnh nghe, khẽ chau mày, nhưng vẫn là hừ lạnh một tiếng, quay người đi ra, phó chân nhân thứ lỗi, sư huynh của ta cũng là bởi vì hai vị đệ tử tạ thế. Tâm thần bi thống khó mà tự chế, Triệu Huyền Khang trong lúc nói chuyện, khẽ mỉm cười, nhưng trong lời nói ý tứ, Trần Mạc Bạch lại là hiểu, Phó Tông Tuyệt, cơ chấn thế cùng các ngươi Huyền Hiêu thương hội khoản, cùng chúng ta thần một tông lại có gì làm, Triệu Huyền Khang, cơ chấn thế tại trở thành chúng ta thương hội khách khanh thời điểm, vì mua sắm một bộ có thể kết anh công pháp rèn thể, đem nó có tòa kia không minh thạch khoáng thế chấp cho chúng ta, hiện tại hắn mặc dù đã chết. Nhưng này không minh thạch khoáng vẫn còn tại, chúng ta thương hội vì để tránh cho tổn thất của mình, cần dựa theo khế ước đem nó thu hồi. Phó Tông Tuyệt nghe đến đó, không khỏi sắc mặt giận dữ, bọn họ đây thần một tông trước sau hai lần động viên tông môn cùng dưới trướng tứ quốc tu sĩ, thật vất vả hủy diệt Hám Sơn đỉnh, dẹp xong hai nước này chi địa, Huyền Hiêu đạo cung động động mồm mép liền muốn đem trân quý nhất không minh thạch khoáng lấy đi, há có thể không để cho hắn phẫn nộ. Triệu chân nhân, cơ chấn thế thiếu sổ sách, để cho chúng ta thần một tông hoàn lại, ngươi cảm thấy thích hợp sao? Phó Tông Tuyệt ngữ khí băng lãnh mở miệng, hiển nhiên là không có ý định đồng ý. Phó chân nhân, ngươi nếu là không đồng ý, như vậy món nợ này mắc chính là nợ khó đòi, cơ chấn thế lấy được quyển kia công pháp rèn thể, hay là từ đại trưởng lão tàng thư bên trong lấy ra, đến lúc đó chuyện này khẳng định phải giao cho đại trưởng lão nơi đó, hắn nếu là mất hứng, coi như không giống ta dễ nói chuyện như vậy, Huyền Hiêu đạo cung đại trưởng lão. chính là vị kia tu sĩ Nguyên Anh. Mà câu nói này vừa ra, Trần Mạc Bạch cùng Ma Cương đều là biến sắc, liền ngay cả Phó Tông Tuyệt cũng là trầm mặt lại. Nguyên Anh thượng nhân A, cho dù là tiên môn bên trong, cũng là đứng đầu nhất tồn tại, tại Đông Hoang nơi này, càng là có thể đủ quét ngang tất cả đại phái vô thượng cường giả. Ta chỉnh lý Hám Sơn đỉnh sổ sách thời điểm, nhìn thấy lúc trước Cơ Chấn Thế cùng Quý Thương Hội ký kết khế ước bên trong, ghi chú rõ hẳn là không minh thạch khoáng hai thành ít lợi đi. Trần Mạc Bạch mở miệng nói một câu, Triệu Huyền Khang mỉm cười, từ túi trữ vật của chính mình bên trong lấy ra một phần mới nhất khế ước. Cơ Chấn Thế năm ngoái cân nhắc đến cùng các ngươi thần một tông chiến tranh sẽ lề mề, nhận biết đến chỉ dựa vào hắn một tông chi lực, là thế nào cũng sẽ không là đối thủ của các ngươi, cho nên lại đem còn lại không minh thạch khoáng toàn bộ đều thế chấp cho chúng ta thương hội, đổi lấy chúng ta Huyền Hiêu Đạo cung phái người xuất thủ, trợ giúp hắn Hám Sơn đỉnh đánh bại các ngươi thần một tông. Triệu Huyền Khang phô bày một chút phần khế ước này, quả nhiên phía trên có Cơ Chấn Thế cùng Hám Sơn đỉnh song trọng khế ấn, nhưng các ngươi lại không có xuất thủ. Một bên Ma Cương nhịn không được mở miệng nói ra, chúng ta Huyền Hiêu Đạo cung quá trình tương đối nhiều, số lớn đệ tử xuất động mà nói, cần tầng tầng trình báo đi lên. Nam sư huynh cùng Cơ Chấn Thế quan hệ tương đối tốt, trước hết phái một nhóm đệ tử tới, bất quá ta cùng các ngươi thần một tông Chu chân nhân từng có một lần gặp mặt, được một chút hắn chỗ tốt, ngay tại trong đạo cung trì hoãn một chút, cho các ngươi hủy diệt Hám Sơn đỉnh đầy đủ thời gian, cũng chính là bởi vậy. Ta bây giờ tại trong đạo cung có chút khó làm, nếu như không đem tòa này không minh thạch khoáng lấy về mà nói, chỉ sợ chỉ có thể đổi một loại phương pháp tìm các ngươi thần một tông muốn. Triệu Huyền Khang lời nói nói tương đối thẳng tiếp, tại điểm phá Chu Thánh Thanh cùng hắn từng có giao dịch đằng sau, cuối cùng càng là bắt đầu thẳng thắn uy hiếp, ngụ ý, không có lấy đến, đó chính là Huyền Hiêu Đạo cung đại quân tới, thậm chí là Nguyên Anh lão tổ tự mình đòi hỏi, a, còn có việc này sao, Chu Sư Huynh không có nói với ta qua. Phó Tông Tuyệt sau khi nghe, khẽ nhíu mày, nhưng không có mất phân tất, Phó Chân Nhân có thể cùng Chu Chân Nhân hảo hảo thương lượng một phen, ta cùng Nam Sư Huynh ba ngày sau đó lại đến, Triệu Huyền Khang nói xong câu đó đằng sau, mỉm cười mang theo Nam Huyền Cảnh rời đi, gia hỏa này, vẫn là như vậy âm hiểm, Phó Tông Tuyệt nhìn xem Triệu Huyền Khang bóng lưng biến mất, không khỏi gắt một cái, a, lão tổ trước kia cũng cùng hắn đã từng quen biết à, Trần Mạc Bạch nghe được câu này, không khỏi hỏi. Trước đó chúng ta Ngũ Mạch còn không có phân gia thời điểm, cái này Triệu Huyền Khang chính là Ngũ Hành Tông thượng khách, ta cùng hắn từng có mấy lần gặp mặt, Phó Tông Tuyệt nói một lần, sau đó lấy ra một tấm bùa chú, bắt đầu cùng Chu Thánh Thanh liên hệ, khói xanh lượn lờ dâng lên, hóa thành Chu Thánh Thanh hư ảnh, ta lúc đầu mặc dù là cùng hắn liên hệ, nhưng Triệu Huyền Khang gia hỏa này, nghĩ là hai đầu ăn, chúng ta thần một tông cùng Hám Sơn đỉnh thực lực cân đối, hắn có thể đủ tốt hơn nghiền ép Hám Sơn đỉnh sản nghiệp. Gia hỏa này đoán sai thủ đoạn của chúng ta, khẳng định không nghĩ tới Cơ Chấn Thế thậm chí ngay cả nửa năm đều nhịn không được liền chết, cho nên lúc này mới vội vã tới, muốn vớt càng nhiều chỗ tốt, cái này không minh thạch khoáng nếu bọn hắn nếu mà muốn, liền cho bọn hắn đi. Làm sao cũng phải cho Huyền Hiêu Đạo cung vị kia Nguyên Anh đại trưởng lão một bộ mặt, Chu Thánh Thanh nói xong lời cuối cùng, ngữ khí cũng là có chút điểm bất đắc dĩ, thần một tông thực lực mặc dù ở trong Đông Hoang, cũng coi là số một số hai. Nhưng so sánh với Huyền Hiêu Đạo cung tới nói, lại là hoàn toàn không đáng chú ý, mặc dù hắn tại Dục Nhật Hải bên kia còn có chút thể diện, nhưng ở Hỗn Nguyên lão tổ sau khi tọa hóa, là thế nào cũng không có khả năng mời được cùng là Nguyên Anh đại tu sĩ ra mặt chống đỡ Huyền Hiêu Đạo cung, cho nên suy đi nghĩ lại đằng sau, hay là chỉ có thể khuất phục. Ba ngày sau đó, Triệu Huyền Khang cùng Nam Huyền Cảnh đến đây, từ Phó Tông Tuyệt trong miệng đạt được trong dự liệu đáp án đằng sau, liếc nhau gật gật đầu, nhưng lập tức bọn hắn lại lấy ra một phần khác khế ước, trừ không minh thạch khoáng bên ngoài, Cơ Chấn Thế vì xoay sở thuê tán tu kiếp tu linh thạch, cũng đem Nham Quốc bên trong hai tòa cỡ nhỏ mỏ linh thạch cũng thế chấp cho chúng ta. Nghe Triệu Huyền Khang câu nói này, Phó Tông Tuyệt giận tím mặt, toàn bộ Nham Quốc đáng giá nhất chính là cái này ba tòa khoáng mạch, các ngươi Huyền Hiêu Đạo cung đừng khinh người quá đáng. Phó Chân Nhân, các ngươi tại Đông Hoang không phải cũng là như thế ức hiếp Hám Sơn đỉnh sao? Cái này thiên hà giới bên trong, cá lớn nuốt cá bé, không phải liền là luôn luôn đến nay tu hành chi đạo sao? Triệu Huyền Khang mỉm cười, nói một câu làm cho Phó Tông Tuyệt nắm chặt nắm đấm lời nói, không minh thạch khoáng là ranh giới cuối cùng, các ngươi Huyền Hiêu Đạo cung nếu là muốn hai tòa này mỏ linh thạch mà nói, vậy liền cần tới làm qua một trận mới được. Phó Tông Tuyệt biết rõ lòng tham không đáy cái từ này, nếu như mình lần nữa khuất phục mà nói, tên trước mắt này nói không chừng lại sẽ xuất ra mặt khác một chút khế ước, đem Hám Sơn đỉnh danh nghĩa khoáng mạch sản nghiệp toàn bộ đều lấy đi, cho nên chém đinh chặt sắt cự tuyệt, đồng thời biểu thị ra không tiếc một trận chiến quyết tâm, vậy thì thật là tốt, đang lo không có lấy cớ để đạo cung xuất binh cho ta hai cái đồ nhi báo thù, phó chân nhân nếu nói như vậy, các ngươi thần một tông liền đợi đến chúng ta Huyền Hiêu đạo cung đại quân áp cảnh đi, một mực đều không có mở miệng Nam Huyền Cảnh, lúc này cười lạnh nói, ở một bên Trần Mặc Bạch chân mày hơi nhíu lại. Vốn đang coi là cầm xuống Hám Sơn đỉnh đằng sau, tại Đông Hoang chi địa có thể an an tâm tâm tu luyện, thẳng đến kết đan, không nghĩ tới, cái này thiên hà giới tông môn cùng tông môn ở giữa đấu tranh, so với hắn trong tưởng tượng còn muốn trực tiếp, thần một tông còn không có tiêu hóa nham quốc cùng tiêu quốc chiến lợi phẩm, một mực nhìn chằm chằm Huyền Hiêu đạo cung liền đã chuẩn bị mãnh long quá gian, đừng tưởng rằng liền các ngươi Huyền Hiêu đạo cung phía sau có Nguyên Anh đại tu sĩ chỗ dựa, phó tông tuyệt sắc mặt băng lãnh nói. Trần Mạc Bạch sau khi nghe hơi kinh ngạc, hắn thật đúng là không biết thần một tông còn có loại này chỗ dựa, nếu là luận hương hỏa chi tình, ngũ hành tông thế nhưng là so với các ngươi thần một tông càng thêm chính tông, nếu như chúng ta Huyền Hiêu đạo cung tìm tới cửa, đoán chừng ngũ hành tông trưởng môn sẽ vô cùng hoan nghênh, không kịp chờ đợi cùng chúng ta liên thủ hủy diệt các ngươi hai mạch này phản đồ đi, Triệu Huyền Khang nói một câu làm cho phó tông tuyệt trong lòng bỗng lời nói lạnh như băng, hoàn toàn chính xác, Hỗn Nguyên lão tổ quan hệ. Ngũ hành tông mới là danh chính ngôn thuận người thừa kế, nếu như Đông Hoang bên này Huyền Hiêu đạo cung cấu kết với ngũ hành tông, bọn hắn là hoàn toàn không có sức hoàn thủ, hai tòa mỏ linh thạch tuyệt đối không được, cho ngươi tối đa là bọn họ một tòa, phó tông tuyệt lời này vừa ra, liền đại biểu cho hay là khuất phục, Triệu Huyền Khang cùng Nam Huyền Cảnh liếc nhau, khóe miệng đều lộ ra dáng tươi cười, nhưng hai người đều không có nhả ra, ấn định liền muốn không minh thạch khoáng cùng hai tòa này cỡ nhỏ mỏ linh thạch. Việc này ta cần bẩm báo Chu Sư Huynh, Phó Tông Tuyệt chỉ có thể lần nữa kéo dài, ba ngày sau chúng ta lại đến, lúc kia ta muốn hẳn là có thể đủ lần nữa nhìn thấy Chu Đạo Huynh, Triệu Huyền Khang tự tin mà cười cười, cùng Nam Huyền Cảnh xoay người lần nữa rời đi, quả nhiên, đạt được Phó Tông Tuyệt báo cáo đằng sau, Chu Thánh Thanh mặc dù tức giận hừ một tiếng, nhưng vẫn là thông qua truyền tống trận, chạy tới, chuyện này, đã đến Chu Thánh Thanh không ra mặt không được trình độ, Triệu Chân Nhân. Có một số việc hay là không cần làm được quá tuyệt, Chu Thánh Thanh cùng Triệu Huyền Khang gặp mặt đằng sau, lạnh lùng nói một câu, đây cũng là chúng ta Huyền Hiêu đạo cung cuối cùng điều kiện, chỉ cần không minh thạch khoáng cùng hai tòa cỡ nhỏ mỏ linh thạch cho chúng ta, để cho ta tiêu tan cơ chấn thế lưu lại nợ khó đòi, Huyền Tiểu cùng Huyền Kim Chi hai vị sư chất chết, cũng đồng dạng có thể xóa bỏ, Triệu Huyền Khang trịnh trọng nói, đối mặt Chu Thánh Thanh, Nam Huyền Cảnh cũng không còn là trước đó loại kia lạnh lùng thần tình. Hiển nhiên vị này Đông Hoang đệ nhất tu sĩ còn có thể làm cho bọn hắn hơi tôn trọng một chút, một lời mà định ra, người ta đều phát hạ đạo tâm lời thề, Chu Thánh Thanh cũng là người quả quyết, chỉ cần có thể đổi lấy hắn kết anh thời gian, hôm nay tổn thất, tương lai có thể cả gốc lẫn lãi toàn bộ đoạt lại, Chu Đạo Huynh quả nhiên vẫn là giống như trước đây sảng khoái a, ta đã sớm chuẩn bị xong, Triệu Huyền Khang đạt được chính mình hài lòng thu hoạch đằng sau, lấy ra hai phần một dạng khế ước. Sau đó tại mọi người chứng kiến phía dưới, phát hạ đạo tâm lời thề, một người cầm đi một phần. Sau này Nam Sư Huynh sẽ dẫn đầu bọn hắn mạch này Huyền Hiêu đạo cung đệ tử tới đây mở phân tông biệt viện, cũng coi là cùng hai vị đạo huynh láng giềng mà ở, đến lúc đó còn xin chiếu cố nhiều hơn. Triệu Huyền Khang làm xong chuyện này đằng sau, lại giới thiệu một chút bên người Nam Huyền Cảnh, Trần Mạc Bạch chỉ cảm thấy nhà mình thần một tông hành động, giống như toàn bộ đều tại đối phương tính toán bên trong. Khó trách sẽ ngồi nhìn Hám Sơn đỉnh hủy diệt, nói không chừng Lục Giáp Sơn bên kia, cũng là Huyền Hiêu đạo cung xuất thủ đè xuống, Nam Chân Nhân nếu muốn tới nơi này khai tông, như vậy khi nhớ kỹ một câu ngạn ngữ, bà con xa không bằng láng giềng gần, Chu Thánh Thanh ngoài cười nhưng trong không cười nói câu nói này, Nam Huyền Cảnh hơi nhướng mày, toàn thân linh lực chấn động tuôn ra, hai người khí cơ tiếp xúc, Nam Huyền Cảnh lại là kêu lên một tiếng đau đớn, hai vị, vậy chúng ta sư huynh đệ trước hết cáo từ. Đại trưởng lão vẫn chờ chúng ta trở về báo cáo đâu, Triệu Huyền Khang thấy cảnh này, mặt không đổi sắc, nắm lấy Nam Huyền Cảnh tay, giải khai Chu Thánh Thanh khí cơ đằng sau, liền xoay người rời đi, hai người bay ra thật xa đằng sau, mới tại một ngọn núi ngừng lại, sư huynh, Chu Thánh Thanh tu vi đại khái là đến trình độ nào, hắn giả bộ như là kết đan hậu kỳ, nhưng đoán chừng đã viên mãn, lần này chúng ta hà khắc như vậy điều kiện hắn đều đáp ứng, có thể thấy được là muốn đụng một cái đổi lấy kết anh thời gian. Mặc dù lấy tuổi của hắn cùng căn cơ, lại thêm Đông Hoang thiếu thốn tài nguyên, kết anh hy vọng rất xa vời, nhưng nếu như có thể mà nói, hay là nghĩ biện pháp phá hư một chút tương đối tốt, Nam Huyền Cảnh lúc này trên mặt không có ngay từ đầu kiêu căng chi sắc, mà là rất lãnh tĩnh nói ra chính mình thăm dò đi ra Chu Thánh Thanh nội tình, nếu như sự tình coi là thật đến một bước kia mà nói, liền dùng ta cái mạng này đổi hắn cái mạng kia đi. Triệu Huyền Khang lấy ra phần kia chính mình phát hạ đạo tâm lời thề khế ước, ngữ khí băng lãnh nói. Ta có một thế giới tu tiên, chương 451, mưu đồ kết đan linh dược, một ngày nào đó, muốn đem hai tên này làm thịt rồi. Trần Mạc Bạch đưa mắt nhìn Triệu Huyền Khang hai người rời đi về sau, mày nhăn lại, trong lòng âm thầm nghĩ tới, trải qua liên tiếp hai lần cùng Hám Sơn đỉnh chiến tranh đằng sau, trong nội tâm của hắn, cũng giữa lúc bất tri bất giác, nuôi thành một cổ coi thường sinh mệnh sát ý. Trần Sư Điệp, không cần phẫn nộ, đây chính là thiên hà giới từ xưa đến nay định luật. Từ thủy mẫu mở phương thế giới này đến nay, cá lớn nuốt cá bé, chính là đạo chi quy luật. Chu Thánh Thanh đi tới Trần Mạc Bạch bên người, trên mặt đã không có trận đánh lúc trước Triệu Huyền Khang hai người tức giận, tự hồ trước đó biểu lộ đều là làm dáng một chút, từ xưa đến nay, chính là đúng sao? Trần Mạc Bạch lại là hỏi ngược một câu, từ nhỏ ở tiên môn lớn lên tiếp nhận bên kia tam quan giáo dục hắn, đối với thiên hà giới bên này nhược nhục cường thực quy luật, vẫn là vô cùng không quen. Câu nói này làm cho Chu Thánh Thanh Phó Tông Tuyệt đều ngây ngẩn cả người, hai vị này tu sĩ kết đang trầm mặc ngay tại chỗ, không biết trả lời như thế nào. Khởi bẩm hai vị lão tổ, kỳ thật đem không minh thạch khoáng cho Huyền Hiêu Đạo Cung cũng không phải cái gì tổn thất lớn. Lúc này, Ma Cương nhìn thấy bầu không khí có chút không đúng, đi tới nói một câu, a, chỉ giáo cho. Chu Thánh Thanh tò mò hỏi, Hám Sơn đỉnh tòa kia không minh thạch khoáng, là vi hình khoáng mạch, kỳ thật sớm đã bị khai thác không sai biệt lắm. Nếu là Huyền Hiêu Đạo Cung nhập chủ, đoán chừng nhiều nhất 3-5 năm, liền sẽ triệt để khô kiệt. Ma Cương làm linh mạch bộ bộ trưởng, những ngày này một mực tại dò xét lấy nham quốc bên trong Hám Sơn đỉnh các loại khoáng mạch tồn lượng, mặc dù còn không có toàn bộ dò xét hoàn tất, nhưng trọng yếu nhất mấy cái khoáng mạch đều đã thăm dò không sai biệt lắm. Lúc đầu nghĩ đến đem cái này không được tốt lắm tin tức kéo dài một đoạn thời gian lại hướng Phó Tông Tuyệt báo cáo, không nghĩ tới kéo lấy ngược lại ngoài ý muốn nổi lên tình huống. Khó trách cơ chấn thế những năm gần đây, tại Đông Di bên kia xuất thủ không có hào phóng như vậy, đều cần thế chấp dưới trướng khoáng mạch đi tìm Huyền Hiêu Đạo Cung đổi lấy linh thạch, nguyên lai là đã sớm rỗng. Phó Tông Tuyệt nghe chút, không khỏi ngữ khí giật mình, lập tức trên mặt phiền muộn chi sắc cũng tiêu tán rất nhiều. Nếu như không minh thạch khoáng mạch còn ở trong tay Thần Mộc Tông, cái này tự nhiên là tin tức xấu, nhưng bây giờ đối với bọn hắn tới nói, ngược lại coi như một tin tức tốt. Huyền Hiêu Đạo Cung đệ tử đều tại Đông Di bên kia, nếu muốn phái người tới khai thác khoáng mạch mà nói, đoán chừng còn cần một đoạn thời gian, trước tiên có thể động viên linh mạch bộ đệ tử, muốn chuyển giao cho bọn hắn ba tòa khoáng mạch trong khoảng thời gian này tận khả năng đào sạch sẽ. Chu Thánh Thanh sau khi nghe, lập tức đối với Ma Cương phân phó nói, người sau gật gật đầu, lập tức liền đi làm chuyện này, cũng muốn để phòng bọn hắn điều động bản thổ gia tộc tu tiên hỗ trợ. Phó Tông Tuyệt cũng mở miệng bổ sung một câu. Trần Mạc Bạch nghe lập tức lấy ra điện thoại, đem chuyện nào cáo tri Chu Vương Thần, để hắn phái người chầm chầm một chút còn tại Ngũ Liễu Sơn các đại gia tộc, một khi có cùng Huyền Hiêu Đạo Cung người xuất hiện, liền có thể ra mặt gõ, cho dù là không cách nào ngăn cản bọn hắn cùng Huyền Hiêu Đạo Cung hợp tác, tối thiểu nhất cũng muốn trong khoảng thời gian này chấn nhiếp, để Linh Mạch Bộ có càng nhiều thời gian đi đào quán. Huyền Hiêu Đạo Cung đến Đông Hoang nơi này thiết lập phân tông, xem ra nghe đồng vị đại trưởng lão kia thọ nguyên gần tin tức. Là sự thật, Ma Cương rời đi về sau, ở đây cũng chỉ còn lại có ba người. Thông qua lần này chiến tranh, Chu Thánh Thanh cùng Phó Tông Tuyệt đã đem Trần Mạc Bạch coi là thần một tông tương lai, trong lúc nói chuyện cũng không có tị húy hắn. A, ý của sư huynh là, Huyền Hiêu Đạo Cung rất sợ vị đại trưởng lão kia sau khi tọa hóa, tại Đông Di bên trong bị hai phái khác chèn ép chiếm đoạt, cho nên sớm đến Đông Hoang nơi này bố trí đường lui. Phó Tông Tuyệt cũng đi qua Đông Di hoàn cảnh kiểm không ít lần. Đối với tam đại phái ở giữa đấu tranh cũng không ít nghe thấy, tu sĩ Nguyên Anh ở giữa tranh đấu, có thể nói là mãnh liệt, ngày xưa Hỗn Nguyên lão tổ liền làm dục Nhật Hải ngoại viện, cùng Đông Di hai phái khác tu sĩ Nguyên Anh đấu pháp qua, mà Huyền Hiêu Đạo Cung đại trưởng lão, mặc dù ngoại nhân cũng không biết cụ thể thọ nguyên, nhưng căn cứ nó tu hành thời gian suy tính, biết hắn tối thiểu nhất cũng có hơn 700 tuổi, mặc dù tu sĩ Nguyên Anh danh xưng ngàn năm thọ nguyên, nhưng thiên hà giới bên này đấu pháp tấp nập. Mỗi một cái tu sĩ Nguyên Anh đều là tại trong núi thay biển máu trưởng thành, trên cơ bản đều là thương qua nguyên khí, vị này Huyền Hiêu Đạo Cung đại trưởng lão gần nhất 200 năm đến, đã rất ít xuất thủ đấu pháp, nhưng lại đang không ngừng thu thập các loại kéo dài tuổi thọ đang dược, đủ loại dấu hiệu tiếp.